Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, ta nàng dâu vẫn là đứa nhỏ, náo nhiệt một phen, Minh Đại đem Lý Thuần Phong mời đến ghế trên, lại bảo nhân nhìn trà, này mới mở miệng, không biết quý nhân là làm cái gì sinh ý, vì sao phía trước không có nghe phu tử nhắc tới quá. Vuốt vuốt tiểu hồ tử, Lý Thuần Phong cười cười nói. Ta là dựa vào Nhạc gia phát tài, không đáng giá nhắc tới. Ta phu nhân cùng vài cái di tỉ muội am hiểu theo. Bỉ nhân bất tài, đêm này đó phải dệt theo thủy lộ đưa đến Tây Kinh Đông Đô. Giá sọ ở Kim Lăng phiên vài lần, thế này mới tích góp từng tí một tiếp theo chút gia sản, biết đối phương đây là khiêm tốn. Kim Lăng làm vải dệt sinh ý dữ dội nhiều. Cho dù là trong nhà nữ tử am hiểu làm này đó cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng là có thể hoàn tù tì hề, còn có thể cam đoan không bị thủy phỉ cướp thuyền đi. Nghĩ đến thôi Ngọc vị này thúc phụ bản sự cũng đại thật sự. Quả thực là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, phu tử ký có lợi hại như vậy thúc phụ, thế nào còn đành phải đến nhà của ta làm tiên sinh, ngượng ngùng cười. Minh Đại cảm giác bản thân quai hàm đều phải cười sai lệch. Ai, cũng lạ ta, tuổi trẻ khi không học vấn không nghề nghiệp, chỉ thích chiêm tinh bói toán. Người trong nhà chê ta, ta một mạch liền rời nhà đi ra ngoài. Từ đây lại vô lui tới, ngay cả phụ thân qua đời đều là ta đại ca lo liệu. Đối đãi biết tin tức khi, mọi người hạ táng, ta tự giác không mặt mũi gặp mặt gia nhân. Lại không dám đi trở về, ai biết đại ca đại tẩu nhưng lại cũng sớm đi. Lưu ta đây đáng thương hiền chất một người trên đời thượng. Thương tẫn nhân sinh bách thái, may mắn gặp đại gia, bằng không hắn nên làm cái gì bây giờ a? Nói xong lại đối Thôi Ngọc nói. Hiền chất, ta biết phụ thân ngươi định là hận cực kỳ ta đây cái đệ đệ. Cho nên không được ngươi tìm đến ta. Hảo hai tử, người cũng là cái hiếu thuận ngay thẳng, mà ngay cả thư viện cũng không đợi, liền như vậy một người khiêng lên nhiều việc như vậy, thúc phụ có lỗi với người a, một ngụ một cái hiền chất kêu. Lý Thuần Phong nghẹn cười, mặt đều đỏ lên, ngay cả Vân Hề ở bên cạnh đều có chút không kềm được. Hừ lạnh một chút, bạch y nam nhân cuối cùng đã mở miệng, thúc phụ cùng ta đến cùng đồng chúc thôi gia nhân. Ngài có thể đến xem ta, ta thật cao hứng, chỉ là đại trượng phu đi cho thiên địa trong lúc đó. Tự nhiên là muốn dựa vào chính mình, cho nên ta mới đến Đông Đô mưu chuyện xấu, mà không muốn đến thúc phụ ra quấy rầy. Lý Thuần Phong chiếm bản thân lớn như vậy tiện nghi. Vậy gọi hắn cùng bản thân họ tốt là Mani tiểu hô tử phương thuật sĩ vội vàng xính võ mồm cực. Nhanh, nhưng lại đem bản thân tha đi vào. Nhất thời như là bị tiễn đầu lưỡi, mặt luôn luôn hồng đến cổ khan, thì ra là thế, điều này cũng tính nhân họa đắc phúc, phu tử, người thúc phụ như thế nhớ thương ngươi, người cũng không cần lại trách hắn, ai còn không có niên thiếu hồ đồ thời điểm đâu, Minh Đại ở một bên khuyên. Kỳ thực cũng là tưởng xem thôi Ngọc khẩu phong, nếu là đối phương vẫn cứ khẳng nghe bản thân. Kia đã nói lên hắn vẫn là nhìn chúng Minh ra càng nhiều chút. Như vậy, hắn liền còn có thể ở lại chỗ này, quản lý bản thân muội muội. Thôi Ngọc nhất thời thành hương bánh trái. Trong phòng tam hộ nhân gia đều theo dõi hắn, sợ không để ý bỏ chạy. Đại gia nói là, ta là vãn bối, tự nhiên không thể chọn thúc phụ lỗi. Chỉ là phụ thân trước khi lâm chung dặn quá. Bảo ta nhất định phải mọi chuyện dựa vào chính mình mới được. Ta cần tuân phụ mệnh, đương nhiên sẽ không đi quấy rầy thúc phụ, là. Ta cái kia ca ca tì khí ta biết, nhất quật cường, bất quá hắn nói cũng đúng. Hảo nam nhi trí ở tứ phương, thúc phụ biết ngươi là cái nghiên cứu học vấn tài liệu. Cũng sẽ không thể bắt buộc ngươi theo ta làm buôn bán. Chỉ là chúng ta dù sao cũng là huyết thống chí thân. Thúc phụ hy vọng ngày sau chúng ta vẫn là có thể thường xuyên qua lại. Chớ để xa lạ mới là, lại lau vài giọt nước mắt. Thôi Ngọc muốn gọi hắn diễn đừng quá nhiều. Trên đời này nào có kẻ có tiền gấp gáp cùng thân thích. Khả ở ngồi nhân lại đều thật động dung. Là, ta ngày sau chắc chắn thường đi thăm thúc phụ, cuối cùng vai cắn rất nặng. Nam nhân ngoác ngoác khóe môi, cười đến Lý Thuần Phong sau cổ đều có chút lạnh cả người. Hắn nhưng là vội tới hắn chỗ dựa, còn như vậy là thời điểm, vừa khéo đem này vọng tưởng đặt lên của hắn tạp vụ nhân chờ lý sạch sẽ. Đối phương cư nhiên còn không cảm kích, đúng rồi, hàn huyên lâu như vậy, còn không có hỏi đại nhân tôn tính đại danh, vừa chắp tay. Mình đại đối với Lý Thuần Phong nói, thôi Phong, tiểu hô tử phương thuật sĩ cùng bạch y thư sinh đồng thời mở miệng. Nhưng là ăn ý thật, khó được hôm nay nhiều người náo nhiệt, không bằng đêm nay liền ở lại ta quý phủ cùng nhau ăn một bữa cơm đi, Minh đại gặp thôi Phong. Không là đến cùng hắn cướp người, tâm tình đại duyệt, vỗ đùi đã đem yên ẩm sự tình định rồi, chuẩn bị bữa tối không đương, Lý Thuần Phong cùng Thôi Ngọc đến trong viện, tiểu hô tử phương thuật sĩ tỉ mỉ đánh giá nam nhân. Chật chật thán, nhưng lại thành thân, này thần cũng thắc dễ dàng, người thường sửa cái tiên đều khó như vậy, tiểu tử ngươi là đi cái gì đại trở, người thường cần chờ vợ chờ lâu như vậy sao? Trước làm người không vợ chờ nàng tử mà sống lại, lại làm phu tử, chờ nàng trưởng thành, ngươi cùng Vân Hề đứa nhỏ đều có thể đi ngang qua. Vợ ta vẫn còn là một đứa trẻ, thấy hắn một mặt hoán niệm. Lý Thuần Phong cuối cùng đại cười ra tiếng. Ha ha ha, như thế, ta đầy thứ xuất ra không có đem kia vài cái tiểu mao đầu mang theo. Khả không riêng gì hội đi ngang qua, ta còn lớn nhất đều thành hôn. Con trai đều phải sinh con trai lâu, hừ một chút. Bạch y thư sinh đời này con cháu duyên cực bạc, đến bây giờ vẫn là một cái hài tử đều không có. Tứ hải tiên thần bên trong khổ như vậy, trừ bỏ hắn cũng liền chỉ có cái kia bất lương thiên quân. Nhất tưởng đến đế tuấn, Thôi Ngọc mâu quang đều trở nên sâm lệ đứng lên. Đúng rồi, đế cơ đâu, thế nào không gặp nàng, Lý Thuần Phong hướng bốn phía nhìn xem. Muốn tìm kiếm nữ tử thân ảnh, Vân Hề khả nhớ thương đế cơ, phía trước kia nhất nháo, cơ hồ kêu tam giới long trời lở đất, người vợ cũng là cái lợi hại, nhưng lại đem thiên quân thôi hạ chu tiên đài, ta thật sự là tưởng cũng không dám tưởng đâu, Thôi Ngọc thấy hắn sẽ không nói. Xoay người liền đi, Lý Thuần Phong không rõ chân tướng, ở phía sau đuổi theo. Uy, ngươi nhưng là cho ta nói một chút a, này chuyện cũ bị cửu trùng thiên cùng Thái Sơn phủ áp gắt gao. Biết đến mọi người là minh mị thân cận nhất, quyết sẽ không truyền ra đi, huống chi nàng đã chuyển thế. Có tân thân thể, này yêm châm sự đều cùng nàng lại vô can buộc lại. Trừ bỏ Nguyễn Sắt Sát, kia nữ nhân biết đến nhiều lắm, vì phòng một ngày kia nàng đem chuyện này lại lục ra đến. Bị hủy minh mị danh dự, Thôi Ngọc cảm thấy hay là muốn trước tiên ứng đối mới tốt. Lý Thuần Phong, bạch y thư sinh đột nhiên đứng định. Gọi được tiểu hô tử phương thuật sĩ nhất thời không đề phòng. Suýt nữa đụng vào trên người hắn, như thế nào, nghe hắn ngữ khí trịnh trọng, nam nhân còn tưởng rằng có chuyện gì. Mấy ngày nữa là tươi đẹp sinh nhật, ta nghĩ đưa nàng vài thứ. Đối với chúng ta nhị người thân phận bãi ở đằng kia. Có một số việc ta không có phương tiện là mần ni vừa khéo ngươi đã đến rồi. Cho nên phần lễ vật này liền mượn tay ngươi đến đưa tốt là mần ni, Lý Thuần Phong nghe vậy nhẹ một. Hơi, phục lại đắc ý đứng lên, ta cho là bao nhiêu sự, ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì, trừ bỏ sao trên trời ta cho ngươi hái không dưới đến. Cái khác một mực không có vấn đề, vỗ bộ ngực đánh cam đoan. Chỉ là tiểu hô tử phương thuật sĩ vạn vạn không nghĩ tới. Thôi Ngọc làm cho hắn làm chuyện ký phí tiền lại cố sức. Cơ hồ bóc hắn một tầng ra. Hết chương.